Chiến thần Trấn Quốc, chương 1341, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cửa sơn trang đột nhiên bị người đạp đổ, bên ngoài một giọng nói truyền tới ha ha ha, cậu thần quả nhiên liệu sự như thần, Diệp Quân Lâm quả nhiên đến tìm chết. Diệp Đông Long cười nói, ết Diệp Nguyên lặng lẽ thở dài, đứa nhỏ này đáng lẽ không nên tới đây, chỉ thấy Diệp Quân Lâm một cước đá bay cửa, bước vào giang bắc sơn trang. Bên trong sơn trang giang bắc, người của Diệp thần ước chừng phải hơn 1000, toàn bộ bọn họ đều xuất hiện, nhìn chăm chăm Diệp Quân Lâm đang đi vào. Bắt Hàn lại, tất cả chuẩn bị động thủ, từ đã, để cho Hàn vào đi. Từ bên trong truyền ra một giọng nói, sau khi nhận được mệnh lệnh hơn ngàn cao thủ nhường ra một con đường, đứng ở hai bên, nhìn Diệp Quân Lâm tiến vào. Quả nhiên toàn bộ đều là cao thủ, nội lực nhà họ Diệp hùng mạnh quả nhiên là sự thật. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm đã tới phòng khách. Thấy Diệp Nguyên bị treo ngược bên trên, Hàn ánh mắt híp một cái. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, Diệp thần này quả thật độc ác, nhìn bãi máu trên mặt đất Diệp Quân Lâm lại càng thêm tức giận. Diệp Quân Lâm, đây chính là ân nhân cứu mạng của mày. Nếu không phải ông ta cứu mày, mày vừa mới sinh ra đã phải chết ở nơi âm u. Diệp Quân Lâm giết chết đại quản gia Diệp Nguyên, hẳn vì trả thù cho Diệp Nguyên mà giết chết Diệp Quân Lâm. Lý do này quả thực rất hợp lý. Dù người khác biết rõ là mưu kế, nhưng không có cách nào phản bác được. Ở một bên khác, Chí Oánh vội vàng trở về phòng của mình, gõ ra một số điện thoại mà bà từng nhớ kỹ. Mau nghe máy, trễ hơn chút nữa Hạo Thần sẽ xảy ra chuyện mất. Chí Oánh vô cùng sốt ruột, alo, ai vậy, cuối cùng người ở đầu bên kia điện thoại cũng đã nghe máy. Tôi là Chí Oánh, sau khi Chí Oánh nói ra thân phận, đối phương liền im lặng một hồi lâu, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy. Cách chương,